Khi nàng ra khỏi ngôi nhà thì trời đang mưa và xám xịt một màu ảm đạm. Bọn lính ở công viên đã vào trú trong các lều và phố xá vắng ngắt. Không trông thấy chiếc xe nào, nàng biết là mình sẽ phải cuốc bộ cả chặng đường dài về nhà. Hơi ấm của rượu brandy nhạt dần trong khi nàng lùi hụi dấn bước. Gió lạnh, nàng run lẩy bẩy và những giọt nước mưa bút giá như những mũi kim táp vào mặt nàng. Nước mưa nhanh chóng thấm vào chiếc áo choàng mỏng của bà cô Bitty, làm nó rũ xuống rúm gió quanh người nàng. Nàng biết là chiếc áo nhung rồi sẽ đến hỏng mất, còn những chiếc lông trên mũ thì ướt rũ, cũng thiểu não như khi còn cắm ở đuôi chủ cũ của chúng trong sân nuôi gà ở Aptara vào những ngày mưa. Gạch lá đè phố đều vỡ và nhiều chỗ mất hẳn hàng quãng dài. Ở những chỗ đó, bùn ngập đến mắt cá chân, làm đôi giày mui của nàng dính bết như dẫm vào keo, có khi tuột hẳn ra khỏi chân. Mỗi lần cúi xuống để nhặt giày, vạt áo lại quét vào bùn. Thậm chí nàng không buồn tránh những vũng nước mà cứ thờ thẫn bước vào, kéo theo sau cả mớ váy nặng nề. Nàng có thể cảm thấy chiếc váy ngắn và chiếc quần trong ướt đẫm làm lạnh giá đến mắt cá chân. Nhưng nàng chẳng còn bận tâm gì đến sự tiêu ma của bộ cánh mà nàng đặt biết bao hy vọng. Nàng rét cầm cập, nàng chán nản, nàng tuyệt vọng. Làm sao nàng có thể trở về Aptara, giáp mặt với mọi người, sau khi đã mạnh dạn nói về chuyến đi gỡ bí này? Làm sao nàng có thể bảo cả nhà phải đi đến một nơi nào khác? Làm sao nàng có thể từ bỏ tất cả, những cánh đồng đất đỏ, những dặng thông cao vút, những đầm lầy cùng đất trũng, khu nghĩa trang yên tĩnh, nơi bà Elon nằm dưới bóng râm của những cây tuyết tùng? Lê bước trên con đường trơn lầy, mà lòng nàng cháy bỏng nỗi căm thù Rash. Sao mà hắn đê tiện? Nàng hy vọng chúng sẽ treo cổ Rash, để nàng không bao giờ phải giáp mặt với hắn nữa. Hắn, kẻ chứng kiến sự thất thế và nỗi nhục của nàng. Tất nhiên, hắn có thể lấy được tiền cho nàng nếu hắn muốn. Ôi, treo cổ vẫn còn quá nhẹ đối với hắn. Đôi ơn Chúa không để hắn thấy nàng lúc này, với bộ cảnh ướt sũng, đầu tóc xõa sưởi và răng đánh đàn. Hắn đang nom gớm chết và hắn sẽ tha hồ mà cười. Những gã da đen nàng gặp nhe răng cười sắc sược nhìn nàng và khúc khích với nhau khi nàng rảo cẳng đi qua, chuyện choạng trượt trong bùn, phải dừng bước để xỏ lại giày. Sao mà chúng dám cười hô hố vậy, những con khỉ đen ấy? Sao mà chúng dám nhe răng nham nhở với nàng, tiểu thư Scarlett O'Hara ở Aptara? Nàng những muốn quất roi vào lưng chúng cho đến khi máu chảy ròng ròng. Bọn Yankee thật sự là quỷ sứ nên mới phóng thích chúng, cho chúng tự do cười nhạo người da trắng. Đi xuôi phố Washington, nàng thấy quang cảnh cũng thê lương như lòng mình. Ở đây chẳng hề có cái không khí nhộn nhịp vui vẻ mà nàng nhận thấy ở phố cây đào. Ở đây trước kia lộng lẫy bao nhiêu nhà đẹp, nhưng rất ít nhà được xây dựng lại. Những nền nhà ám khói và những ống khói đen kịt trơ vơ được đặt tên là lính canh của Sherman xuất hiện với một tần số não lòng. Những lối đi tùm cỏ dẫn đến những khoảng vốn xưa kia là nhà cửa, những bãi sậm rì cỏ chết, những cột đậu xe mang những tên rất quen thuộc với nàng, những cọc buộc ngựa sẽ không bao giờ còn biết đến cái nút thắt của dây cương. Mưa lạnh và gió hàn, bùn lầy và cây cối trơ trụi, tĩnh lặng và hoang tàn. Chân nàng thì ướt đẫm, mà đường về mới xa làm sao. Nghe tiếng vó ngựa lóc cóc sau lưng, nàng né xa hơn trên hè phố hẹp để tránh cho chiếc áo choàng của bà cô Bitty khỏi bị thêm những vết bùn khác bắn vào. Một con ngựa kéo chiếc xe độc mã chậm rãi lăn bánh trên đường, và nàng quay lại nhìn, nhất quyết sẽ xin đi nhờ nếu người lái là da trắng. Khi xe đến ngang tầm, mặc dầu mưa làm nhòa cảnh vật, nàng vẫn nhìn thấy người lái ngó ra trên tấm bạt căng từ cái chắn bùn lên đến cằm anh ta. Khuôn mặt non quen quen, và khi nàng bước xuống đường để nhìn cho rõ hơn, Người đàn ông khẽ ho một tiếng bối rối, rồi một giọng thanh quen thốt lên với những âm sắc vui thích và ngạc nhiên. Không có lẽ đây lại là cô Scarlett? Ôi, Kennedy! Nàng kêu lên, bị bõm chạy qua đường và dựa vào bánh xe đầy bùn, bất cần cái áo choàng bị bẩn thêm. Cả đời tôi chưa gặp ai mà thấy mừng đến thế này. Trang đỏ mặt vì vui thích trước sự thành thực hiển nhiên của câu nói. Vội vã nhổ một tia bã thuốc lá nhài sang mé bên kia xe và nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Trang nồng nhiệt bắt tay nàng và nâng tấm bạt đỡ nàng lên xe. Cô Scarlett, cô làm gì mà lủi thủi một mình ở khu vực này? Cô không biết thời buổi này như thế là nguy hiểm à? Mà cô ướt sũng kìa. Đây, cô lấy cái mền này mà quấn vào chân. Trong khi nàng rối rít bên nàng, cuộc tác như một con gà mẹ, nàng tự buông mình vào cái khoái cảm được chăm sóc. Thật dễ chịu được có một người đàn ông xăm xắn, tè tái và thân ái cằn nhằn mình. Cho dù đó chỉ là cái ả gái già mặc quần này, Frank Kennedy. Đó là một an ủi lớn sau cách đối xử thô bạo của Rash. Và ôi, thật tốt đẹp biết bao, được thấy mặt một người trong hạt giữa lúc xa nhà. Nàng nhận thấy Frank ăn mặc đẹp và cỗ xe cũng mới. Con ngựa có vẻ trẻ và được nuôi tốt. Nhưng Frank thì non già hơn tuổi nhiều, già hơn hẳn dạo Trang cùng các bạn bè ghé Aptara vào cái đêm Giáng sinh ấy. Trang gây nhặng, mặt hốc hác, đôi mắt vàng ươn ướt hõm sâu trong những nếp thịt thầu. Bộ râu màu hoe thưa hơn bao giờ hết, lem nhem vết bã thuốc lá và sơ xác như tuồng. Chàng luôn luôn lấy móng tay cào cào vào đó. Nhưng sắc diện chàng tươi rói, vui vẻ, tương phản với những nét sầu tư lo lắng và mệt mỏi mà Scarlett bắt gặp trên các gương mặt ở khắp nơi. Gặp cô thật là mừng. Frank nồng nhiệt nói. Tôi không biết là cô đang ở trong thành phố. Tôi mới gặp Miss Pettipat tuần trước, mà không thấy bà nói là cô sắp đến. Có ai khác ở Aptara cùng đến thành phố với cô không? Anh ta nghĩ đến Suellen. Không, nàng nói, quấn tấm mền quanh người và cố kéo lên đến tận cổ. Tôi đến một mình, tôi không báo trước cho cô biết gì cả. Frank huýt gió rụt ngựa và con vật cất bước, thận trọng tiến trên con đường trơn. Mọi người ở Aptara khỏe chứ? À, vâng, cũng vậy thôi. Nàng phải nghĩ ra chuyện gì để nói. Tuy nhiên nói chuyện lúc này quả là khó. Đầu nàng đang nặng trĩu, nỗi ê chề với thất bại. Và nàng chỉ muốn ngả người, nằm trong tấm mền ấm này mà tự nhủ. Lúc này, mình hẳn khoan nghĩ đến Aptara. Để sau này, bao giờ nỗi đau này vơi đi đã. Nếu nàng có thể gợi cho Frank nói về chuyện gì, có thể kéo suốt chặng đường về nhà, để nàng chỉ việc chóc chóc điểm vào đôi ba tiếng khe khẽ. Tuyệt vời, hoặc anh cừ thật đấy. Kennedy, thấy anh tôi ngạc nhiên quá. Tôi công nhận tôi thật tệ, chẳng chịu giữ liên lạc với bạn bè cũ. Nhưng quả là tôi không biết anh hiện ở Atlanta. Hình như có ai bảo tôi là anh đang ở Marietta. Tôi có công chuyện ở Marietta, hàng loạt công chuyện. Chàng nói. Suellen không nói với cô rằng tôi đã ở hẳn Atlanta hả? Cô ấy không kể với cô về cửa hàng của tôi à? Scarlett nhớ mang máng là Suellen có tuyên truyền về Frank và một cửa hàng nào đó. Nhưng có bao giờ nàng để ý mấy đến những điều cô em gái nói đâu. Nàng chỉ biết rằng Frank còn sống và một ngày kia sẽ rước Suellen đi hộ nàng. Thế là đủ. Không, không hề. Nàng nói dối. Anh có một cửa hàng à? Anh cừ thật đấy. Trang có vẻ hơi phật ý khi nghe nói là Suellen không thông báo cái tin ấy, nhưng lại tươi hơn khi nghe câu nịnh của Scarlett. Vâng, tôi có một cửa hàng, mà là một cửa hàng rất oách là đằng khác. Người ta bảo tôi là một thương gia bẩm sinh. Trang cười ha hả, cái tiếng cười cùng cục vốn bao giờ cũng làm Scarlett khó chịu. Anh chàng ngu xuẩn hợm hĩnh. Nàng nghĩ thầm. Ôi, anh mó đến cái gì là thành công cái nấy, anh Kennedy. Nhưng quá thật, anh bắt tay vào gây dựng cái cửa hàng ấy như thế nào nhỉ? Hồi Noel năm kia, tôi gặp anh bảo là anh không có một xu dính túi cơ mà. Chàng hắng giọng khẳng khẳng, cao cao bộ râu và tủm tỉm cái nụ cười nhút nhát của mình. Đó là một câu chuyện dài, cô Scarlett à. Đội ơn Chúa, nàng nghĩ thầm. Có lẽ cu cậu sẽ con cả con kề cho đến lúc mình về tới nhà. Và cao giọng. Anh kể đi. Cô có nhớ hồi bọn tôi đến Aptara lùng lương thực không? Thế, không bao lâu sau đó, tôi chuyển sang chính thức tại ngũ, có nghĩa là chiến đấu trực tiếp, không làm hậu cần nữa. Bấy giờ, quân nhu hậu cần chẳng mấy cần thiết nữa, cô Scarlett ạ. À. Vì bọn tôi hầu như không kiếm được gì cho quân đội. Nên tôi nghĩ, cái chỗ cho một người đàn ông khỏe mạnh là ở chiến tuyến. Thế, tôi chiến đấu trong hàng ngũ kỵ binh được một thời gian, thì bị một viên đạn chóp nón vào vai. Chàng có vẻ rất thánh diện, và Scarlett nói, Ê ôi! Ồ, chẳng có gì là ghê gớm, chỉ là một vết thương vào thịt thôi. Chàng nhún nhường nói, tôi được đưa đến một bệnh viện ở dưới phía Nam, và tôi sắp sửa bình phục, thì bọn gian kỳ đột kích đến. Lạy Chúa, cái bệnh ấy mới thật là lửa bỏng dầu sôi chứ. Bọn tôi biết muộn quá, và tất cả những ai còn đi được đều phải tham gia chuyển các thứ trong kho quân đội và thiết bị bệnh viện ra ga để trở đi bằng đường sắt. Bọn tôi sắp chất xong một toa, thì bọn dân kia rầm rập phi ngựa vào đầu đằng kia thành phố. Còn chúng tôi thì phóng nhanh hết mức có thể qua đầu đằng này. Lạy Chúa, ngồi trên nóc tàu, nhìn thấy bọn dân kia đốt những dụng cụ, thiết bị, dự trữ lương thực mà chúng tôi phải để lại ga. Thật là một cảnh não lòng. Cô Scarlett, chúng đốt một khối lượng hàng chất đóng dài nửa dặm dọc đường sắt. Bọn tôi chỉ vừa kịp thoát thân mình thôi. Ôi, khủng khiếp. Phải, chữ ấy chính xác đấy, kinh khủng. Khi ấy, quân ta đã trở lại Atlanta rồi, nên đoàn tàu của bọn tôi cũng chạy về đấy. Thế, cô Scarlett, chuyện đó xảy ra không lâu trước khi chiến tranh chấm dứt, và... có hàng lô bát đĩa, giường, đệm, chăn mền đâm ra vô thừa nhận. Đáng lý ra, những thứ đó thuộc về bọn gian kỳ, là tôi chắc thế. Hình như đó là những điều kiện đầu hàng, phải không? Ừ, Scarlett lơ đãng nói. Lúc này, nàng đã ấm hơn và hơi buồn ngủ. Đến bây giờ tôi vẫn không biết là mình làm thế có đúng không? Frank nói hơi bực dọc. Nhưng theo tôi nghĩ, tất cả những thứ đó là vô ích đối với bọn dân kỳ. Chưa biết chừng chúng sẽ đốt hết cũng nên. Mà đồng bào của mình đã bỏ bao nhiêu tiền ngon lành ra để mua. Và tôi cho rằng, đúng ra, nó vẫn phải thuộc về liên bang hoặc dân liên bang. Cô có hiểu tôi muốn nói gì không? Ừ. Tôi lấy làm mừng là cô đồng ý với tôi, cô Scarlett. Cách nào đó, điều này đã dày vào lương tâm tôi. Khối người đã bảo tôi. Ồ, hãy quên cái đó đi, Frank. Nhưng tôi không thể quên được. Tôi không thể cất cao đầu khi tôi nghĩ là mình đã làm những điều không đúng. Cô có nghĩ là tôi đã làm đúng không? Tất nhiên. Nàng nói và tự hỏi, không biết anh chàng ngớ ngẩn này đang nói chuyện gì. Một cuộc vật lộn nào đó với lương tâm. Đến tuổi Frank Kennedy, lẽ ra phải biết tỉnh táo không bận tâm về những chuyện không quan trọng mới đúng. Nhưng anh ta bao giờ cũng cứ bứt rứt và quan trọng hóa như một mụ gái già. Tôi lấy làm mừng nghe cô nói vậy. Sau khi liên bang đầu hàng, ngoài 10 đô la bạc, tôi chẳng có gì trên đời. Cô biết bọn dân kia đã làm gì John Burrow cùng với ngôi nhà và cửa hàng của tôi ở đó. Tôi không biết làm ăn ra sao, nhưng tôi dùng 10 đô la để lợp một cái cửa hàng cũ ở ngã năm, và tôi chuyển những thiết bị bệnh viện đến đó, bắt đầu bán. Ai cũng cần giường, nệm, bát đĩa, và tôi lại bán rẻ, vì tôi nghĩ những thứ đó phần nào cũng là của người khác như của tôi. Nhưng nhờ đó, tôi có tiền mua thêm hàng và cửa hiệu dần dần phát đạt. Tôi nghĩ nếu tình hình trở lại bình thường, tôi sẽ làm ra khối tiền. Nghe nói đến tiền, đầu óc Scarlett quay trở về với Frank, tỉnh như sáo. Anh nói là anh làm ra tiền. Trang nở nang ra trông thấy trước sự quan tâm của nàng. Trừ xuôi lơn ra, chẳng có mấy phụ nữ đối xử với chàng hơn mức xã giao chiếu lệ, và được một cựu hoa khôi như Scarlett chăm chú nghe, như uống từng lời, quả là khoái để đâu cho hết. Chàng cho ngựa đi chậm lại, để khỏi tới nhà, trước khi chàng kể hết câu chuyện. Tôi không phải là triệu phú, cô Scarlett à, và so với ngày xưa, số tiền tôi có hiện nay chẳng đáng kể là bao. Nhưng năm nay, tôi kiếm được 1.000 đô la. Dĩ nhiên, trong đó 500 phải chi vào việc mua thêm hàng dự trữ, sửa chữa cửa hiệu và trả tiền thuê nhà. Nhưng tôi lại đứt 500 đô la, và vì tình hình chắc chắn là sẽ cải thiện hơn, sang năm tôi phải lãi tới 2.000. Chắc chắn là tôi có thể sử dụng cả số vốn ấy nữa, vì, cô biết không, tôi còn có một mánh khác. Từ lúc nói chuyện tiền, nàng rất háo hức lắng nghe. Nàng hạ rèm mi dài xuống che mắt và xích lại gần Frank thêm một chút. Thế nghĩa là thế nào, anh Kennedy? Chàng cười và quất dây cương vào lưng ngựa. Tôi chắc chuyện kinh doanh buôn bán làm cô phát chán, cô Scarlett. Một người đàn bà xinh đẹp như cô cần gì phải biết về chuyện kinh doanh? Ồ, tôi biết là mình mù tịt về chuyện ấy, nhưng tôi rất thích nghe. Xin anh kể hết cho tôi. Chỗ nào tôi không hiểu thì anh giải thích. Vậy thì cái mánh kia của tôi là một xưởng cưa. Một cái gì? Một xưởng máy để xẻ gỗ cây và bào thành ván. Tôi chưa mua, nhưng tôi sẽ mua. Có một người tên là Johnson, có một xưởng như vậy, ở mặt ngoài đường cây đào, đang rất muốn bán. Anh ta đang cần có tiền mặt ngay, nên sẵn sàng bán, rồi ở lại điều khiển nhà máy cho tôi, ăn lương tuần. Đó là một trong số ít xưởng máy hiếm hoi ở khu vực này, cô Scarlett à. Phần lớn các xưởng máy đã bị bọn Yankee phá hủy. Và ai có một xưởng cưa, tức là có một mỏ vàng. Vì hiện nay, hễ có gỗ là tha hồ đặt giá theo ý mình. Bọn Yankee đốt phá nhiều nhà ở đây, nên không còn đủ chỗ cho mọi người ở. Và xem chừng, người ta đang lên cơn xây dựng lại như điên. Họ không xoay đủ gỗ, và thường là chậm trễ. Bây giờ, người ta đổ xô về Atlanta. Những người ở nông thôn không tiếp tục canh tác được vì thiếu nô lệ da đen. Vì bọn Yankee và bọn bi thảm nhan nhản khắp nơi, lăm le róc xương róc thịt chúng ta ra sơ sát hơn nữa. Tôi xin nói với cô rằng, chẳng bao lâu nữa, Atlanta sẽ là một thành phố lớn. Người ta cần gỗ để làm nhà. Cho nên tôi sẽ mua cái xưởng máy ấy khi nào... Ngay sau khi họ thanh toán cho tôi một số hóa đơn nợ. Bằng giờ sang năm, chắc chắn tôi sẽ thoải mái hơn về mặt tiền nong. Tôi chắc cô hiểu vì sao tôi sốt ruột muốn kiếm tiền nhanh đến thế chứ. Trang đỏ mặt và lại cười cùng cục. Anh ta nghĩ đến xuôi lớn. Scarlett chán ngán nghĩ thầm. Trong một lúc, nàng cân nhắc xem có nên vay chẳng 300 đô la. Xong nàng mệt mỏi, gạt bỏ ý định ấy. Chàng sẽ bối rối, chàng sẽ lắp bắp. Chàng sẽ nêu lý do này, lý do nọ, khiến chàng không cho nàng vay được. Chàng đã làm việc chật vật để kiếm tiền nhằm đến mùa xuân có thể cưới Suy Lơn. Và nếu chàng cho vay đi, đám cưới của chàng sẽ phải hoãn vô kỳ hạn. Ngay cả nếu nàng đánh vào tình cảm, nhắc đến bổn phận của chàng đối với gia đình tương lai của mình, và dụ được chàng hứa cho vay một món, nàng biết chắc Suy Lơn cũng không để cho chàng làm thế. Suy Lơn ngày càng lo mình có thể trở thành gái già, và cô ta sẽ khuấy đảo tất cả trời đất để ngăn chặn bất cứ cái gì làm hoãn chậm việc thành hôn của cô. Cái con bé luôn miệng rền rĩ phàn nàn ấy thì có cái gì để khiến cho anh chàng ngu ngốc này khao khát muốn xây cho nó một cái tổ êm ấm? Suy Lơn không đáng được một người chồng ra sao tình yêu cùng với lợi nhuận của một cửa hàng và một nhà máy cưa. Ngay khi có được tí tiền, La Suelen sẽ làm bộ làm tịch không ai chịu nổi, và đừng hòng nó góp một xu vào việc giữ gìn Aptara. Không, đừng trông chờ gì ở Suelen. Nó sẽ coi là nó ở ngoài cuộc, và Aptara có phải bán đấu giá vì thuế hoặc cháy trụi nó cũng bất cần. Chừng nào nó còn có quần áo đẹp và được gọi là phu nhân này, phu nhân nọ. Nghĩ đến tương lai bảo đảm của Suelen đối lập với tương lai bấp bênh của chính nàng và của Aptara, Scarlett cảm thấy lửa phẫn nộ bùng bùng trước sự bất công của cuộc đời. Nàng vội quay mắt ra cửa xe, nhìn đường phố lầy lội, sợ Frank nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nàng sắp sửa mất mọi thứ nàng có, trong khi Su... Đột nhiên, nàng nảy ra một quyết tâm. Không thể để cho Suelen chiếm được Frank cùng với cửa hàng và xưởng cưa của anh ta. Suelen không đáng được những cái đó. Chính nàng sẽ dần lấy về mình. Nàng nghĩ đến Aptara, nhớ lại hình ảnh Jonas Wilkerson, nguy hiểm như con rắn độc, đứng ở dưới bậc thềm trước nhà, và níu lấy mảnh ván cuối cùng còn nổi bên trên cuộc đời đang đắm của mình. Nàng đã thất bại với Rash, nhưng Thượng Đế lại đem Frank đến cho nàng. Nhưng liệu mình có thể chiếm được anh ta không? Nàng nắm tay lại, mắt nhìn ra ngoài mưa và chẳng thấy gì. Liệu mình có thể khiến cho anh ta quên Su và ngỏ lời xin lấy mình thật nhanh được không? Nếu mình đã khiến được Rash suýt ngỏ lời cầu hôn, thì chắc hẳn mình có thể trai được Frank, mình biết thế. Nàng đưa mắt quan sát chàng, mì mắt chớp chớp. Dành là anh ta chẳng đẹp đẽ gì. Nàng lạnh lùng nghĩ thầm. Răng thì hư, hơi thở thì hôi xì, và anh ta đáng tuổi cha mình. Ngoài ra, anh ta vừa nhút nhát hay bồn chồn, lại vừa đầy thiện ý. Mình không biết là còn có gì đáng chán hơn những phẩm chất ấy ở một người đàn ông. Nhưng chỉ ít anh ta là một người trong giới thượng lưu, và mình tin sống với anh ta còn dễ chịu hơn là sống với Rash. Chắc chắn mình có thể dắt mũi anh ta dễ hơn. Dù sao đi nữa, ăn mày không thể đòi xôi gấc được. Việc Frank là chồng chưa cưới của Suelen không hề làm lương tâm nàng áy náy. Sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần đã đẩy nàng đi đến chỗ phải đi Atlanta tìm Rash. Việc chiếm vị hôn phu của em gái dường như là một chuyện vặt không cần phải băn khoăn tính đến trong hoàn cảnh này. Một niềm hy vọng mới dâng lên, làm nàng lại rắn giỏi vững vàng. Nàng quên cả đôi chân ướt và lạnh cống. Nàng nhau mắt nhìn Frank, ráo riết đến nỗi, chàng đâm hơi hoảng. Và nàng cụp nhanh mắt xuống, nhớ đến lời của Rash. Tôi đã trông thấy những con mắt giống như mắt cô trong một cuộc đấu súng. Chúng chẳng gợi chút nhiệt tâm nào trong ngực người đàn ông cả. Có chuyện gì đấy, cô Scarlett? Cô bị lạnh à? Vâng. Nàng yếu ớt nói. Tôi có thể cho tay vào túi áo bành tô của anh được không? Trời rét quá, mà bao tay của tôi thì ướt sũng. À, tất nhiên là được. Cô không có đôi găng nào ư? Lạy Chúa, tôi thật là kẻ thô lỗ, cứ nhằn nhai như thế này, huyên thuyên xích đế, trong khi cô rét cống và đang cần một lò sưởi. Nhanh lên, Sally. Nhân thể, cô Scarlett, tôi mải kể chuyện mình quá, quên cả hỏi xem cô làm gì ở khu vực này, giữa lúc mưa gió như thế này. Tôi đến sở chỉ huy Yankee. Nàng trả lời trước khi kịp nghĩ sâu xa. Cặp lông mày màu cát của Frank nhướng lên kinh ngạc. Ồ, Miss Scarlett, bọn lính tráng, tại sao... Lạy Đức Mẹ Mary, xin giúp con nghĩ ra một lời nói dối thật là lọt tai. Nàng vội cầu xin. Nếu Frank ngờ là mình đã gặp Rash thì hỏng kiểu. Frank coi Rash là kẻ đê tiện nhất trên đời. Phụ nữ tử tế nói chuyện với hắn khó bề an toàn. Tôi tới đó để xem có sĩ quan nào muốn mua ít đồ trang trí của tôi để cho vợ không. Tôi thêu khá lắm. Frank sững sờ, ngả người dựa lưng vào ghế, răng xé giữa phẫn nộ và hoang mang. Cô đến chỗ bọn Yankee. Cô Scarlett, cô không nên làm thế. Tại sao? Chắc chắn là ba cô không biết. Chắc chắn là bà Bittibat. Ôi, nếu anh kể với cô Bittibat thì tôi chết mất. Nàng kêu lên, lo sợ thực sự và òa lên khóc. Nàng đang rét và khổ sở, nên khóc cũng dễ thôi. Nhưng hiệu quả thật đáng là kinh ngạc. Giá như Scarlett có đột nhiên trút bỏ quần áo, thì Frank cũng không thể bối rối lúng cuống hơn. Chàng tặc lưỡi liên hồi, lẩm bẩm lại chúa, và làm những động tác vô bổ để dỗ nàng. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong óc, xui chàng kéo đầu nàng áp vào vai mình, vỗ về. Nhưng chàng chưa bao giờ làm như thế với bất kỳ người đàn bà nào, và hầu như không biết phải làm thế nào. Scarlett O'Hara, con người vui tươi thế, xinh đẹp thế, khóc trong xe của chàng. Scarlett O'Hara, con người kỳ diệu nhất trong những người kiêu kỳ, đi giao bán đồ khâu cho bọn Yankee. Tim chàng sôi cháy. Nàng vẫn nức nở, thỉnh thoảng nói một vài tiếng, và chàng suy ra rằng mọi sự ở Tara đều không ổn. Ông O'Hara vẫn không được như xưa, và nhà đông quá, không đủ ăn. Cho nên nàng phải đến Atlanta, tìm cách kiếm một ít tiền cho bản thân mình và cho con trai. Frank lại tặc lưỡi, và bỗng nhiên, chàng thấy đầu nàng đã ngả trên vai mình. Chàng không biết như thế nào mà nó lại ở đấy. Chắc chắn không phải do chàng rồi. Nhưng kìa, đầu nàng đấy, Scarlett đấy, gục trên bộ ngực gầy của chàng mà thổn thức, đem lại cho chàng một cảm giác rạo rực mới mẻ. Chàng rụt rè vỗ vỗ vai nàng, mới đầu còn thận trọng, rồi khi không thấy nàng cự tuyệt thì mạnh tay hơn. Ôi, người thiếu phụ bé bỏng, dịu dàng, bơ vơ, không biết trông cậy vào ai. Và cái hành động của nàng định kiếm tiền bằng đường kim mũi chỉ, mới dũng cảm làm sao, đồng thời ngơ ngạch làm sao. Nhưng mà lại đi giao dịp với bọn Yankee thì thật là quá đáng. Tôi sẽ không nói với bà Pitibat, nhưng cô phải hứa với tôi, cô Scarlett, là cô không bao giờ làm điều gì tương tự như thế. Nghĩa là con gái O'Hanr, cứ nghĩ con gái ông O'Hanr mà lại... Cặp mắt xanh của nàng, van xin níu lấy mắt chàng. Nhưng anh Kennedy, tôi phải làm một cái gì chứ? Tôi phải nuôi thằng con trai bé bỏng tội nghiệp của tôi. Bây giờ, chẳng có ai lo cho chúng tôi cả. Cô là một phụ nữ dũng cảm, Frank tuyên bố. Nhưng tôi không muốn cô làm những điều như thế. Gia đình cô mà biết, thì đến chết vì xấu hổ mất. Thế thì tôi làm thế nào bây giờ? Đôi mắt nhòa lệ, ngước nhìn chàng, như thể nàng biết chàng có sẵn mọi lời giải đáp, và hóng nghe từng lời của chàng. Ngay bây giờ thì tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ nghĩ ra một cách gì đó. Ồ, tôi biết là anh sẽ nghĩ ra thôi. Anh thật là tài trí mà... Frank. Trước đây, nàng chưa bao giờ gọi chàng bằng tên, và điều đó đối với chàng là một chấn động êm ái, một bất ngờ thú vị. Tội nghiệp cô gái, có lẽ quá bối rối, thậm chí không nhận ra là mình buột miệng. Chàng cảm thấy đầy thiện ý đối với nàng, và rất muốn che chở nàng. Nếu có điều gì chàng có thể giúp được chị gái của Suylon, nhất định chàng sẽ làm. Chàng rút một chiếc mùi xoa lớn in hoa đưa cho nàng, và nàng lau nước mắt, hé môi run rẩy mỉm cười. Tôi thật là một con bé ngu si đần độn, nàng biện bạch. Mong anh thứ lỗi. Cô không phải là ngu si đần độn, cô là một thiếu phụ rất can đảm, và cô đang cố mang một gánh nặng quá lớn. Tôi e rằng Miss Pitipass sẽ chẳng giúp gì được mấy cho cô. Tôi nghe nói bà ấy đã mất hầu hết tài sản, và ông Harrington cũng đang trong tình cảnh túng quẫn. Tôi chỉ ước ao có một nhà ấm cúng để mời cô đến ở. Nhưng cô Scarlett, xin cô nhớ cho điều này. Khi nào cô Suylon và tôi thành hôn, thì dưới mái nhà của chúng tôi bao giờ cũng có chỗ cho cô và bé West Hamilton. Đã đến lúc rồi. Chắc chắn là các vị thánh và thiên thần phù hộ nàng, nên mới đem lại cơ hội trời cho này. Nàng làm bộ rất sửng sốt, bối rối, và há miệng như để nói một điều, rồi lại ngậm lại tức thì. Chẳng lẽ cô lại không biết rằng tôi sẽ thành em rể của cô vào mùa xuân này? Chàng nói, giọng vui đùa, song không khỏi bồn chồn. Rồi thấy mắt nàng đẫm lệ, chàng hoảng hốt hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô Suy Lơn không ốm đấy chứ? Ồ, không, không. Có điều gì không ổn, cô phải nói cho tôi biết. Ôi, tôi không thể. Tôi không biết từ trước. Tôi cứ tưởng thế nào, nó cũng đã viết thư cho anh. Ôi, thật là đê tiện. Cô Scarlett, thế là thế nào? Ôi, Frank, tôi không định nói ra. Nhưng tôi nghĩ rằng, dĩ nhiên là anh đã biết rằng nó đã viết thư báo cho anh. Viết thư báo cho tôi cái gì? Chàng run lên. Ôi, nó làm như vậy đối với một người tốt như anh. Cô ấy đã làm gì? Nó không viết thư cho anh ư? Ôi, tôi chắc là nó quá xấu hổ, không dám viết cho anh. Nó ắt phải xấu hổ. Ôi, có một đứa em gái đê tiện đến thế. Lúc này, thậm chí Frank không còn đủ sức để hỏi nữa. Chàng ngồi nhìn chừng chừng vào Scarlett, mắt sám ngoẹt, cương buông lỏng trong tay. Nó sẽ lấy Tony Fulton vào tháng sau. Ôi, tôi rất khổ tâm, phải là người báo tin ấy cho anh. Nó ngán chờ đợi rồi, và nó sợ thành gái già. Mammy đang đứng ở hiên trước, khi Frank đỡ Scarlett xuống xe. Hiển nhiên là bà đứng đó được một lúc, vì cái khăn trùm đầu của bà đã ướt đẫm, và chiếc khăn san quấn chặt người, in rõ những vệt nước mưa. Bộ mặt đen nhăn nheo của bà lồ lộ vẻ tức giận và lẫn lo âu, và mỗi bà chề ra tới mức Scarlett chưa từng thấy bao giờ. Bà liếc nhanh nhìn Frank, và khi nhận ra chàng, mặt bà liền thay đổi. Vui thích, hoang mang, và một cái gì gần gũi với vẻ phạm tội bày ra trên đó. Bà lạch bạch tiến đến vui vẻ chào Frank, nhe răng cười, và nhún đầu gối cúi mình khi chàng bắt tay bà. Được gặp người hạt nhà, dành là quý hóa. Bà nói, cậu có khỏe không, cậu Frank? Lạy Chúa, nom cậu bảnh bao, sang trọng làm sao? Nếu tôi biết cô Scarlett đi với cậu, thì tôi chả việc gì mà lo đến thế, vì tôi yên tâm là cô có người trông nom. Tôi về đến đây, thấy cô đã đi rồi, và tôi cứ là xoay cuống cuồng như con gà bị vặt đầu. Tưởng cô đi một mình, quanh cái thành phố, đầy những nít chưa phóng thích, rác rưởi, lang thang khắp phố. Sao cô không biểu u là cô ra phố, hở cứng? Cô có bị lạnh không? Scarlett rành mãnh, nháy mắt với Frank. Và mặc dù đau đớn vì cái tin vừa nghe, chàng vẫn mỉm cười, biết rằng nàng yêu cầu im lặng và biến chàng thành kẻ đồng lõa. U chạy lên gác sắp cho em một bộ quần áo khô. Nàng nói, với một ít trà nóng. Lạy Chúa, thế là hỏng hết cái áo dài mới rồi. Mammy lầu bầu. Tôi lại phải mất thì giờ hong khô và trải nó cho cô mặc đi đám cưới tối nay. Bà vào nhà và Scarlett ghé sát vào Frank thì thầm. Tối nay anh lại dùng bữa cho bọn tôi bớt cô đơn. Sau đó chúng ta đi dự đám cưới. Anh hãy tháp tùng bọn tôi nhé. Và xin anh đừng nói gì với cô Betty về chuyện xưa lớn, kẻo cô rất khổ tâm. Tôi không đành lòng để cô biết là em gái tôi. Ồ không, tôi không nói đâu. Frank vội nói, mới chỉ nghĩ đến điều đó đã súng người lại vì đau đớn. Hôm nay anh thật tốt với tôi và giúp ích tôi rất nhiều. Tôi lại thấy can đảm lên. Nàng siết chặt tay và tạm biệt Frank, và dồn hết điện năng của mắt vào cái nhìn hướng về chàng. Mammy chờ ngay bên trong cửa, nhìn nàng với một vẻ bí hiểm, và hồn hển theo nàng lên gác về phòng ngủ. Bà lặng thinh giúp Scarlett cởi quần áo ướt, vắt lên ghế, và đặt nàng nằm vào giường. khi mang đến một tách trà nóng với một viên gạch nóng bọc trong một tấm vải flannel. Bà nhìn xuống Scarlett và nói bằng giọng gần như xin lỗi mà nàng chưa bao giờ nghe thấy ở miệng bà. Con cừu non, làm sao cô không nói cho Mammy của cô biết là cô mưu tính chuyện gì? Như vậy có phải U đỡ phải lẽo đẽo theo cô lên tận nen tơ này? U quá già lại quá béo, sức đâu mà chạy quanh như vậy? U định nói gì vậy? Cưng à, cô không lừa nổi U đâu, U biết cô. Ban nãy U trông thấy mặt Frank và U trông thấy mặt cô. U có thể đọc trong óc cô như ông cụ đọc kinh thánh vậy. Và U nghe thấy cả cô xì xầm với cậu về chuyện gì cô xui lần nữa. Nếu U biết là cô định sẵn cậu Frank thì U đã ở lại nhà cho khỏe. Thôi được, Scarlett cộc cằn nói và rúc mình vào trong chăn, biết rằng đừng hòng tìm cách đến lạc hướng Mammy. Thế trước U nghĩ là ai? Cô bé U không biết, nhưng U không ưa cái vẻ mặt của cô hôm qua. Và U nhớ là bà Betty Bass viết thư cho cô Melly rằng cái tên lưu manh bất lợi ấy có rất nhiều tiền. U không có quên những gì U nghe được. Nhưng mà cậu Frank thì khác. Cậu ấy không đẹp trai, nhưng mà người quý phái. Scarlett quắc mắt nhìn Mammy, và bà nhìn lại với cái vẻ của một người đã trải qua mọi sự đời. Thế U định làm gì về chuyện đó? Mách bà với Sullen ư? U sẽ giúp cô làm vừa lòng cậu Frank bằng mọi cách U biết. Mammy vừa nói, vừa quấn chăn quanh cổ Scarlett. Scarlett nằm yên một lúc, trong khi Mammy lăn xung quanh nhà. Nàng nhẹ hẳn người, thấy không cần phải rườm lời với nhau. Mammy không yêu cầu giải thích, cũng không trách móc. Ba hiểu và im lặng. Scarlett tìm thấy ở bà một con người thực tế còn triệt để hơn chính nàng. Cặp mắt già khôn ngoan, vằn tia máu của bà nhìn sâu, nhìn tỏ tường với cái trực cảm không bị ý thức ngăn trở của một người mong muội và trẻ con khi đối tượng yêu thương của mình bị đe dọa. Scarlett là đứa con bé bỏng của bà, và khi đứa bé của bà muốn gì, dù cái đó thuộc về người khác, Mammy cũng sẵn sàng giúp nó lấy bằng được. Bà không buồn nghĩ đến quyền chính đáng của Sullen và Frank Kennedy, ngoại trừ để cười thầm trong bụng. Scarlett đang gặp khó khăn, đang dáng hết sức mạnh để gỡ ra. Đó là con của bà Elon. Và Mammy đứng về phe nàng, không do dự một giây. Scarlett cảm thấy sự ủng hộ lặng lẽ, và trong khi viên gạch nóng ủ chân, làm người nàng ấm lên, niềm hy vọng le lói khi nàng Jethun trên cỗ xe đưa về nhà bùng lên thành một ngọn lửa. Nó lan khắp người, thúc tim nàng bơm máu và huyết quản thành những đợt rộn ràng. Sức lực trở lại cùng với một niềm phấn khích cuồng loạn khiến nàng muốn cất tiếng cười thật to. Ta chưa thua đâu, nàng hân hoan nghĩ thầm. Đưa cho em chiếc gương, Mammy, nàng nói. Không được thò vai ra ngoài chăn, Mammy ra lệnh và đưa chiếc gương tay cho Scarlett, đôi môi dày tủm tỉm cười. Scarlett soi gương. Nom em nhợt nhạt như bóng ma, nàng nói, và tóc thì xõa sưởi như đuôi ngựa ấy. Đáng ra cô phải xinh đẹp hơn. Mưa to lắm phải không? Cô biết thừa là đang mưa như chút nước. Được, dù sao, U cũng phải lên phố hộ em. Tôi không có đi giữa lúc mưa thế này. U phải đi, nếu không thì chính em sẽ đi. Cô có việc gì cần kíp đến nỗi không hoãn được? Tôi thấy hôm nay cô làm từng ấy việc là đủ lắm rồi. Em cần một chai nước thơm Cologne, Scarlett nói, xoa thật kỹ mặt mình trong gương. U có thể gội đầu cho em và chà tóc bằng nước Cologne, và mua cho em một bình kem hạt mộc qua để giữ cho phẳng tóc. Tôi không có gội đầu cho cô vào giờ này, mà cũng không để cho cô sức nước Colo lên tóc như một cô ả phóng đãng. Tôi còn một hơi thở thì còn không chịu thế. Ồ, em cần thế, U lấy trong ví của em 5 đồng đô la vàng và lên phố đi. Và... Mammy. Luôn tiện, U mua cho em một ống sáp môi. Đó là cái gì? Mammy hỏi, vẻ nghi hoặc. Scarlett nhìn vào mắt bà, làm ra vẻ lạnh lùng. Với Mammy, thật không sao lường được, là có thể lấn át bà đến mức nào. U không cần biết, cứ việc hỏi mua thôi. Tôi không có mua thức gì mà tôi không biết nó là cái gì. Thôi được, nó là một thứ son, nếu U muốn biết đến thế. Son bôi mặt. Đừng có đứng đấy mà trương phình ra như con cóc ấy. Đi đi. Son. Mammy kêu lên. Son bôi mặt. Chà, cô chưa lớn đến độ tôi không thể phết roi vào đít cô đâu. Chưa bao giờ tôi thấy chuyện xấu xa vô đạo đức đến thế. Cô mất trí rồi. Khéo ngay lúc này, bà Ellen đang trăn trở trong mồ đấy. Cô định bôi son vào mặt như một... U cũng biết là bà ngoại Robiza cũng đấn phấn tô son và... Phải, và còn mặc một cái váy ngắn cún cỡn, lại đẫm nước cho nó dính vào, làm nổi phom đùi lên. Cơ mà thế không có nghĩa là cô cũng làm như thế. Hồi cụ của bà còn trẻ là thời vong luân bại lý. Cơ mà thời thế thay đổi rồi, và... Nhân dân chúa. Scarlett sốt tít kêu lên, và tung chăn ra. U có thể về ngay Aptara đi. Cô đừng hòng đuổi tôi về Aptara, nếu tôi không muốn. Tôi tự do. Mammy sôi nổi nói, và tôi sẽ cứ ở lại ngay đây. Trở lại giường nằm đi. Cô muốn sưng phổi ngay bây giờ à? Bỏ cái cốc xe ấy xuống. Bỏ xuống. Cưng. Thôi Scarlett, giờ này cô không đi đâu. Lạy chúa, rành là cô giống đúc bà cô. U đến chết vì xấu hổ nếu mọi người biết đó là mua cho cô bé của U. Scarlett, cô dịu dàng thế, xinh đẹp thế, mà lại phải son phấn. Cưng à, giờ bọn đàn bà lẳng lơ, chả ai dùng cái của ấy. Vậy mà họ đạt kết quả đấy thôi. Giê-xu, lạy Chúa, hãy nghe cô ấy xem. Con cừu non của U, chớ nói những điều tầm bậy như thế. Bỏ những cái tất ướt của cô xuống. U không để cô tự đi mua những thứ ấy đâu. Hồn bà Y-lơn sẽ về ám U mất. Quay về giường đi, U sẽ đi. Có thể U sẽ tìm thấy một cửa hàng không biết gia đình nhà ta. Các bạn thân mến, Mạnh Tuấn vừa rồi đã gửi đến quý thính giả phần thứ 41 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.